siêu cấp tội phạm, chương 353, thôn Kim Thú, góc truyện audio.com. Bên ngoài đồn rằng Bắc Đầu Tinh gặp phải dịch bệnh lây lan nhanh. Đã tiến hành phong tỏa, dịch bệnh này đã khiến cả vạn người tử vong. Đương nhiên đó đều là những lời đồn do Lâm Phi bảo liên minh chiến sĩ siêu cấp lén đưa ra. Đám nhân loại trên Bắc Đầu Tinh bị giết chết không cứu nổi. Thi cốt vô tồn đều được Lâm Phi cho thành đám người nhiễm bệnh mà chết cả. Lâm Phi không ngừng nhìn nhân loại trên Bắc Đầu Tinh tử vong. Đã tới mức tê dại, anh giết nhiều người như vậy, có bao giờ cảm thấy day dứt không? Chết bao nhiêu người như thế, anh không gặp ác mộng à? Trong viện nghiên cứu y học đệ nhất, bác sĩ có khuôn mặt như búp bê, giờ là trợ thủ của Phùng Hợp bà lén hỏi Lâm Phi câu này. Tôi chỉ cần sống, vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Chiến trang lớn, giống như chiến tranh hiện tại giữa Thiên Long Liên bang và Bách Thú Đế quốc còn kinh khủng hơn nhiều. Nhân số tử thương còn hơn nơi này tới cả chục, cả trăm lần, nếu như có cảm giác áy náy phải là lãnh đạo quân đội hai đế quốc. Lâm Phi trả lời, xoay người rời đi, trong thời gian 10 ngày. Cứ điểm ngầm của tổ chức người cơ khí tại Thiên Long Liên bang và Bách Thú Đế quốc bị tứ đại trưởng lão của liên minh chiến sĩ siêu cấp mang theo. Những phi nhân loại có dị năng kỳ dị không ngừng phá hoại. Cứ điểm của người cơ khí, tinh cầu tái ba đặc của Bách Thú Đế quốc trong 10 ngày này đã bị cô gái từng hủy diệt nền văn minh Phù Văn dẫn quân tập kích. Cô gái hủy diệt vẫn luôn muốn xuyên qua thời không, trở lại thời đại Phù Văn của mình. Đi tiêu diệt thánh giả văn minh Phù Văn đã nhốt mình lúc đó. Lần này cô gái hủy diệt vô tình tấn công cứ điểm của người cơ khí tại tinh cầu tái ba đặc của Bách Thú Đế quốc là vì nghe thấy tin tức chúng có thiết bị xuyên thời không. Ban đầu cô gái hủy diệt cũng không tin tưởng lắm, phái một số thủ hạ đi điều tra. Nhưng khi thủ hạ chứng thực là ở phía xa xôi của Bách Thú Đế quốc có tồn tại tinh cầu của người cơ khí thật thì cô gái hủy diệt không thể ngồi yên. Nữa, cô lập tức dẫn theo hạm đội, tiến tới công kích tinh cầu tái ba đặc của người cơ khí. Khi hai bên bàn bạc không có kết quả, cô gái hủy diệt bắt đầu chiến đấu vũ trụ quy mô lớn với người cơ khí tại tinh cầu tái ba đặc. Trong nhất thời, chiếm hạm võ trang văn minh Phù Văn cổ xưa và loại chiến hạm biến hình đặc chủng của văn minh người cơ khí bắt đầu giao chiến trong vũ trụ. Quân đoàn Phù Văn của cô gái hủy diệt có thực lực rất mạnh nhưng đụng phải tổ chức người cơ khí âm thầm phát triển không biết bệnh nhân năm rồi. Trong thời gian ngắn, căn bản không tấn công xuống tới tinh cầu tái ba đặc được. Hai bên đang chiến đấu tiêu hao. Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, tổ chức người cơ khí vốn đang âm thầm phát triển lớn mạnh. Không ngừng vận chuyển quặng kim loại về tinh cầu tái ba đặc liền bị đả kích nghiêm trọng. Cứ điểm bên ngoài bị tổ chức liên minh chiến sĩ siêu cấp cổ xưa trong vũ trụ đánh tan nát. Tinh cầu tái ba đặc của người cơ khí lại bị cô gái hủy diệt mang hạm đội Phù Văn tới công kích mạnh mẽ. Không nói lý lẽ, lúc này tổng đầu lĩnh của người cơ khí là kẻ có trí tuệ cao trên tinh cầu tái ba đặc đã dung nhập một nửa vào máy tính mạnh trên tinh cầu tái ba đặc. Tính toán phương pháp có thể xoay chuyển tình thế. Cũng phân tích nguyên nhân chủ yếu khiến tộc người cơ khí sắp sửa gặp nguy cơ diệt tộc. Bên trong phòng thí nghiệm của Phùng Hợp bà trên Bắc Đầu Tinh. Phùng Hợp bà lúc này vừa mới phân giải người cơ khí lần trước tấn công Lâm Phi. Phùng Hợp bà dù không tìm được tin tức có thể loại bỏ kim loại lỏng khỏi người khai thang nữ từ bộ nhớ của nó nhưng lại phát hiện ra một số tin. Tức, đầu lĩnh của đám người cơ khí dạng lỏng này đang ở đâu? Có phương pháp an toàn tới đó. Lâm Phi, tình hình cơ thể cháu gái khai thang nữ đáng thương của bà càng ngày càng kém. Phương pháp giữ lạnh cũng không thể giảm tác dụng của kim loại lỏng nhiều. Đám kim loại lỏng này không ngờ có thể thích nghi với hoàn cảnh. Ăn mòn cơ thể con người. Dù là thế nào thì bà cũng phải đi tìm đầu lĩnh của đám người cơ khí. Chỉ có hắn mới có thể cứu cháu gái bà không thể mất nó được. Phùng Hợp bà ngồi xe lăn, ôm cái hộp hình trái tim màu đỏ mà khai thang nữ tặng mình. Dùng giọng điệu rất kiên quyết nói với Lâm Phi, cháu hiểu được cảm thụ của bà mà bà, hiện tại bà đi cũng vô dụng, chỉ có đánh cho người cơ khí phải sợ thì bọn chúng mới ngoan ngoãn đưa biện pháp giải cứu khai thang nữ tới. Cứ điểm của người cơ khí nằm ở tinh cầu tái ba đặc xa xôi trong bách thú đế quốc cơ. Bà dùng thời gian này nghiên cứu cho cháu chiến sĩ sinh hóa chuyên đối phó với người cơ khí đi. Cháu sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn họ tới tinh cầu tái ba đặc. Lâm Phi nói với Phùng Hợp bà. Phùng Hợp bà nghe Lâm Phi nói xong liền tự hỏi vài phút. Chiến sĩ sinh hóa chuyên đối phó với người cơ khí thì không có. Nhưng vài năm trước bà đã từng nghiên cứu ra một loại sinh vật ăn kim loại từ một thí nghiệm thất bại. Được bà đặt tên là thôn kim thú. Nhưng đám thôn kim thú này có tuổi thọ ngắn, khả năng sinh sản thấp, chế tạo lại quá tốn tiền, giá trị chiến đấu không cao nên bà không nghiên cứu nữa. Chẳng qua nếu để chúng tới đối phó với tinh cầu của người cơ khí. Mặc dù không thể diệt được bọn chúng nhưng cũng có tác dụng dọt nạt. Phùng Hợp bà nói, vậy bà chế tạo mau một chút, cháu sẽ liên hệ để đưa đám thôn kim thú của bà tới tinh cầu tái ba đặc. Mẫu tế bào của nó vẫn được giữ trong phòng thí nghiệm của bà. Trong một giờ vũ trụ là có thể chế thành, cháu liên hệ đi, Phùng Hợp bà nói với Lâm Phi, cũng xoay người tiến vào phòng thí nghiệm của mình, bắt đầu sản xuất thôn kim thú. Cách chương.